Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, tân khách tới đông đủ. Cũng không lâu lắm, Sabo liền về tới biệt thự của mình trong. Sau đó nhìn Bruno nói rằng, dựa theo kế hoạch đã định, người nghĩ đi cùng Kình Thiên số 1 hội hợp ở địa điểm chỉ định chờ ta. Bruno nghe xong, mở miệng nói, thuyền trưởng, thực sự không cần ta lưu lại sao? Tuy là thực lực ta không tính là cường, nhưng Doa Doa Nomi Fruit năng lực lại hết sức mà dùng được. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta hoàn toàn có thể từ không khí trong môn ly khai. Sabo cười nhạt, ta biết, nhưng nếu quả như thật xuất hiện tình huống gì lời nói, ta sẽ liên hệ ngươi. Người trước đến chỉ định địa phương cùng Kình Thiên số 1 hội hợp. Ngược lại địa phương cũng không phải rất xa. Người dám qua đây cũng liền mấy phút mà thôi. Bruno gật đầu, được rồi. Thuyền trưởng, trông coi Bruno tiến nhập không khí môn ly khai. Sabo trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc tiếc nuối. Doa Doa Nomi Fruit quả thật không tệ. Nhưng tiếc là Bruno thiên phú cũng không tính tốt. Coi như sau này lớn lên, cũng không đến được tứ tướng tinh, tam tai tình trạng. Bất quá ngược lại là có thể cho rằng cán bộ cao cấp bồi dưỡng. Đương nhiên, mọi việc đều không tồn tại tuyệt đối. Bruno tư chất tuy là không tính là đứng đầu, nhưng là tuyệt đối không tính là kém. Nếu là có một ngày Kình Thiên nghiên cứu ra lợi hại gì tễ thuốc, nói không chừng liền có thể cải biến tương lai của hắn. Dù sao chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Bruno sau khi rời khỏi, Sabo nhìn lên lần này đạt được quest thưởng, ký ức chọn đọc tồn chữ khí 4 sao đạo cụ. Ở không phản kháng dưới tình huống, hoàn mỹ chọn đọc hoặc gia trì bất kỳ trí nhớ gì, sẽ không đối với đại não tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chú nếu gia trì ký ức cùng bản thân có chút xung đột, có thể sẽ tỷ lệ nhất định cải biến người trong cuộc tính cách. Xin cẩn thận sử dụng. Sau khi xem xong, Sabo lần thứ hai đưa nó ném vào trong không gian giới chỉ. Tuy nói đích thật là hắc khoa học kỹ thuật, vẫn là 4 sao đạo cụ, nhưng dường như cũng không có ích lợi gì. Hay hoặc là nói Sabo bây giờ còn chưa có nghĩ đến nên sử dụng như thế nào nó. Chỉ có thể để trước gặp. Kế tiếp chính là kích động nhất lòng người thời khác, lại đến rút thưởng thời điểm. Sabo nhưng lại có chút chờ mong lần này không biết có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì. Keng, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được Loja Devil Fruit Numa Numa Fruit. Numa Numa Fruit. Sabo lập tức nghĩ tới cái kia ở Luffy đi trước ngư nhân đảo lúc xuất hiện Numa Numa Fruit năng lực. Giả Caribou, yên lành một cái Loja Devil Fruit bị hắn cho mở rộng thành như vậy. Thật là hết chỗ nói rồi. Numa Numa Fruit ở Loja Devil Fruit trong tuy là không tính là rất mạnh, nhưng dù sao cũng hơn Smoker Moku Moku Nomi Fruit nhiều. Tuy là anime trong Caribou đem Numa Numa Fruit thuyết minh thành yếu gà tồn tại, nhưng đây chẳng qua là anime hiệu quả. Trên thực tế, Numa Numa Fruit vẫn có rất lớn mở rộng giá trị. Vừa lúc trên thuyền còn có người không có Devil Fruit, đến lúc đó hỏi một chút xem bọn hắn có muốn hay không. Nếu như bọn họ không có hứng thú lời nói, vậy sau này hãy nói. Tưởng cũng hút xong, Sabo liền nằm dài trên giường đi ngủ. Ngày mai, đã qua 12 giờ. Ngày hôm nay e rằng sẽ là vô cùng đặc sắc một ngày. Sáng sớm hôm sau, bánh gato đảo cảng bên. Thường thường liền có thể chứng kiến một chiếc thuyền đình dựa đi tới. Từ trên thuyền đi xuống tất cả đều là Grand Line từng cái trọng lượng cấp nhân vật. Hắc ám trong xã hội đế vương, cho vay nặng lãi vua, phúc chi thần, đường lăn phiêu, sung sướng đường phố Queen's GC, bàn tay to tấn nghi sư nhiều Lager Piecro, hải vận vương, biển sâu lưu tầng, cất vào kho nghiệp tiệm cũ gia tàng nặc sư Kibexon, thế giới kinh tế tòa soạn báo xã trưởng Morgan V.V. Những người này cũng đều là Grand Line chung, cực kỳ khổng lồ hắc thế lực ngầm đầu lĩnh. Lanfield trưởng quản món lãi cách xù cho vay nặng lãi. Stricy xưng kê chi nữ vương. Pietro trưởng khống giả cường đại nhất tổ chức sát thủ. Hải vận vương cái này nắm trong tay thế giới hải vận. Kibexon chính là tốt nhất người giữ kho. Đồ đạc phóng tới hắn vậy tuyệt đối rất an toàn. Mà Morgan thì nắm trong tay toàn thế giới phần lớn báo nghiệp. Bọn họ những người này xuất hiện lập tức đến rồi bánh gato trên đảo dân chúng cùng Big Mom đoàn hải. Tạc đại thần hoan nghênh. Salus Linlan đích trưởng tử, Minister of Candy Prospero càng là tự mình trước tới đón tiếp. Bọn họ là được sai ai ra trình diện những người này phân lượng. Bọn họ nhưng là Salus Linlan quý khách. Theo thái dương chậm rãi mọc lên, tân khách từng cái sớm đến. Bởi vì Salus Linlan không thích người khác đến trễ. Chậm rãi bánh gato thành tầng chót cuộc yến hội trong. Người cũng từ từ nhiều hơn. Nơi đây rất nhiều người đều là quen biết, nhưng cũng có một chút người mới xuất hiện. Nhưng so với việc Morgan những thứ này hắc ám đế vương mà nói, liền có vẻ hơi không quan trọng gì rồi. Cùng lúc đó, Big Mom đoàn hải tặc Minister of Candy, nhân viên chiến đấu cũng nhao nhao từ riêng mình nơi dùng chân phản hồi bánh gato thành. Tiệc trà là Salus Linlan coi trọng nhất yến hội. Hết thầy Big Mom đoàn hải tặc cán bộ đều phải phản hồi. Đến đây chúc mừng. Mà lúc này, bánh gato trước thành kẹo nơi thang máy. Một chiếc xe ngựa đột nhiên nghe xong ngừng lại. Thùng xe cửa vừa mở ra, Sabo liền từ trung đi ra. Trông coi như tác phẩm nghệ thuật kẹo thang máy. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia hân thường. Có thể đem quả thực năng lực mở rộng đến thứ nghệ thuật này vậy cảnh giới. Tuyệt đối rất giỏi rồi. Nơi thang máy, Prospero đứng ở đó, chứng kiến Sabo đến sau. Liền mở miệng cười nói rằng, Sabo thuyền trưởng, người rốt cuộc đã tới. Mụ mụ cũng không thích người đến trễ. Người hãy nhanh lên một chút lên đi. Sabo gật đầu, đi vào thang máy. Không bao lâu liền đi tới bánh gato thành đỉnh chóp. Tiệc trà cuộc yến hội liền thiết trí ở tại tầng cao nhất. Giờ này khắc này, trong yến hội ngoại trừ Big Mom đoàn hải tặc nhân, chính là một ít hắc ám xã hội đế vương cùng đầu mục. Có một chút Sabo nhưng lại nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Ngày hôm nay ngược lại là có thể toàn bộ đều nhận thức một chút rồi. Mà Sabo xuất hiện hiển nhiên cũng để cho trong hội trường rất nhiều người đều nhìn sang. Đây chính là bây giờ Grand Line trúng gió đầu chính thịnh long hồn đoàn hải tặc thuyền trưởng. Long vực đứng đầu, treo giải thưởng kim 800 triệu belly, có tiềm lực nhất hải tặc, không ai sánh bằng. Nói riêng về Sabo quật khởi lịch sử, chính là tứ hoàng, thậm chí là hải tặc vương Roger cũng không sánh nổi. Lúc trước rất nhiều người đều đang suy đoán, Sabo sẽ hay không tiếp thu tứ hoàng Salus Linlan mời tham gia tiệc trà. Mà bây giờ, Sabo đã xuất hiện ở nơi đây, vậy cũng không cần đoán. Nhưng rất nhiều người lại bắt đầu muốn Sabo xuất hiện ở nơi này có hay không ý nghĩa hắn đã muốn tứ. Hoàng một trong Salus Linlan khuất phục đâu. Đáng tiếc, những người này cũng không biết. Đang ở tối hôm qua, Sabo vừa mới lặng yên không một tiếng động cướp sạch Salus Linlan phòng bảo tàng. Nếu là bọn họ biết điều này nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Cũng sẽ không còn có tâm tư tiếp tục đợi ở cái yến hội này lên. Sabo bước vào hội trường. Trông coi mọi người nhìn chòng chọc lấy ánh mắt của mình. Cười nhạt, ở nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn. Đi tới một tấm khá cao bàn ăn nhập tọa. Đây chính là Salus Linlan an bài cho hắn chỗ ngồi. Thật là có chút ý tứ. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.